Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 283, ngủ say Mori thọ ba lang. Thi đấu bắt đầu, do Uesugi Yu phát bóng. Một hiệp chung, đoán một bên sau, trọng tài trầm giọng tuyên bố. Cộc cộc, cộc cộc, không có cái gì khí thế kinh khủng. Uesugi Yu lại như một cái phổ thông tennis tuyển thủ, nhẹ nhàng kìm trong tay tennis. Tại sao ta cảm giác thật sốt sắng? Ngoài sân, Momoshiro Takeshi rời tầm mắt, khẽ run dưới đầu, sau đó mở ra bàn tay của chính mình, dùng sức ở trên y phục xoa xoa, ánh mắt đi theo Uesugi Yu trong tay bóng cầu. Hắn không tự giác đắm mình vào trong, thật là đáng sợ, đơn giản liền đem tất cả mọi người đều kéo vào hắn tiết tấu bên trong. Một lát sau, Fuji lậm âm thanh nói rằng, nhìn trên sân bóng Uesugi Yu, Fuji luôn cảm thấy đối phương loại này trạng thái mới là kinh khủng nhất. Bình tĩnh như nước, lại làm cho người không nhìn ra một tia sâu cạn. Đùng, một lần cuối cùng thu cầu sau khi, Uesugi Yu mỉm cười nở nụ cười. Như vậy, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ân, ngay ở Mori xuất thần nháy mắt. Oanh, một đạo óng ánh kim quang đã ở bên chân của hắn nổ vang. Uesugi Yu ghi điểm, 15-0. Thật nhanh, Mori Yuzaburo con mắt đột nhiên co rụt lại. Vừa nãy này một cái chớp mắt, hắn liền tennis cái bóng đều không có thấy rõ. Toàn quốc bên trên chênh lệch đã lớn đến nước này sao? Thấp nằm dạp người thể, ánh mắt của hắn chìm xuống, đứng ở vạch phát bóng lên. Uesugi Yu ánh mắt bình tĩnh, cả người khí tức càng không có chút rung động nào. Lần này chuẩn bị kỹ càng. Uesugi Yu tay trái bắt bí tennis, cười khẽ, tiện tay đem hướng lên trên ném đi. Như vậy ta tiếp tục. Vợt bóng vung kích, này một cầu mặt trên đã có chứa đặc thù quay về. Ở chỗ này, Mori Yuzaburo giật mình trong lòng. Này một cầu mặc dù nhanh, thế nhưng hắn cuối cùng cũng coi như không có tránh được tầm mắt của hắn. Nói đến khả năng có chút ngạc nhiên. Thế nhưng đối mặt Uesugi Yu, bất kỳ cẩn thận đều là phải làm. Hắn thân thể ngang qua một bước, trong tay vợt bóng không có một chút nào trì trệ. Từ tennis phía dưới cắt vào sau, một cái mạnh mẽ đánh trọn, vèo vèo, tennis bay ngược, ở mọi người nhìn kỹ. Tinh chuẩn đặt ở Uesugi Yu đường biên ngang bên trên. Bất chi bất giác, đối phương kỹ thuật cũng trưởng thành đến cái trình độ này. Oshitari mắt sáng lên, nhẹ giọng than thở. Năm thứ nhất Atobe cùng Mori Yuzaburo giao thủ thời điểm, đối phương vẫn là có lưu lại quá nhiều tính kỹ thuật thói hư tật xấu. Mà bây giờ, có thể nói là để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Không sai đánh trả, Uesugi Yu khẽ cười một tiếng. Trong lòng đúng là không có cảm giác nhiều lắm. Đại khái là cùng tính kỹ thuật tuyển thủ giao thủ quá nhiều. Mặc kệ là Fuji, Tezuka, cũng hoặc là Sanada, Yukimura, những người này kỹ xảo đều là cao cấp nhất cao siêu. Uesugi Yu động tác cực nhanh, thủ đoạn của hắn đè thấp đập diện, nhắm ngay tennis giản dị tự nhiên dùng sức tất cả. Bá lạp, tennis trên không trung hai lần gia tốc, sau đó dĩ nhiên quỷ dị kéo đi ra một đạo đường cong. Vòng qua đến chính hướng biên giới tập kích bất ngờ lại đây Mori Yuzaburo. Oanh, tennis rơi xuống đất sau. Từ Mori một mặt khác góc đáy bắn ra ngoài. 30-0, thật là tinh diệu breaking ball. Yagi Yu Hiroshi nhẹ giọng thở dài nói. Con mắt của hắn thấu kính lên khúc xạ ra tennis vận động quỹ tích. Có hay không cảm thấy có chút kỳ quái? Cau mày, Oshitari hướng bốn phía dò hỏi. Làm sao? Uesugi không phải ưu thế tuyệt đối sao? Mukahi Gakuto nghiêng đầu, có chút không rõ nhìn hắn. Nói như thế nào đây? Chấm ngoặc kép, chỉ là tennis phong cách thay đổi mà thôi. Chưa kịp Oshitari tiến một bước miêu tả, Akusu trực tiếp xen vào nói. Hừ, các ngươi cùng hắn luyện tập số lần quá ít, tự nhiên nhìn không quen. Nói xong, Akusu lại đưa ánh mắt một lần nữa quay lại phía dưới sân bóng. Hắn, trong nháy mắt xé ra trong lòng mọi người một phen sương mù. Lẽ nào bọn họ cũng cảm thấy Uesugi Yu vừa nãy họa gió cùng với bình thường có chút không giống nhau lắm? Otori Chotaro biểu hiện có chút kích động. Nói như vậy, Uesugi tiền bối liền chuyển đổi thành loại này bình thường không thường dùng phong cách, cũng có thể áp chế đối phương. Thích, thối khoe khoang thôi, Akusu bĩu môi, nhỏ giọng hừ hừ nói. Trên sân bóng, Uesugi Yu híp mắt lại. Dù cho thuần dựa vào tố chất thân thể đi chơi bóng, Mori Yuzaburo cũng không thể cho hắn quá nhiều áp lực. Chớ nói chi là hắn muốn tiếp tục tăng lên kỹ xảo nhất. Đối phương có vẻ như cũng không phải đặc biệt am hiểu. Đã như vậy, bạch, vợt bóng vung vẩy, mang theo một đạo màu đen đỏ tàn ảnh. Uesugi Yu ung dung đem đối diện đánh tới tennis đỡ. Xì xì lôi kéo âm thanh cũng không thể dao động cánh tay của hắn mảy may. Oanh, game, Uesugi Yu, 1-0, xanh lam đuôi diễm xẹt qua trên sân bóng. Uesugi Yu cấp tốc bắt chính mình vòng thứ nhất hiệp phát bóng. Quả nhiên không có cách nào sao. Mori Yuzaburo nhìn lướt qua bên người cầu vết, trên mặt vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Mặc kệ là tốc độ, sức mạnh, cũng hoặc là thể lực, Uesugi Yu toàn phương vị so với hắn phải mạnh hơn một ít. Mori Yuzaburo phát hiện, dù cho đối phương những kia tầng tầng lớp lớp mạnh mẽ chiêu thức không xuất hiện, hắn cũng không tìm được cực kỳ tốt phương pháp nhằm vào Uesugi Yu. Hắn chật khớp, đối với Uesugi Yu tới nói, cũng là chỉ là tăng cường nhất định phòng thủ phạm vi, đồng thời tình cờ đánh ra một ít bất ngờ đánh trả mà thôi. Có thể đây đối với những kia cơ sở yếu hơn hắn người tới nói sẽ rất có hiệu quả. Thế nhưng, yếm đi dạo, tựa hồ vấn đề lại lần nữa quay lại nguyên điểm, lặng lẽ đứng thẳng ở phía sau chàng vạch phát bóng lên. Mori Yuzaburo hít sâu hai lần, sau đó hắn làm ra làm cho tất cả mọi người đều thất kinh cử động. Mori Yuzaburo trực tiếp nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, cả người hắn khí tức nhanh chóng ngưng tụ lên. Hắn đây là điên rồi sao? Nhắm mắt lại còn đánh như thế nào tennis? Bình vỡ không cần giữ gìn. Ngoài sân khán giả một mặt kinh ngạc, Mori tiền bối, Kirihara một mặt mộng bức nhìn trên sân bóng chính mình tiền bối. Hắn thực sự không làm rõ được Mori Yuzaburo tại sao muốn làm như thế. Lẽ nào như vậy thua cũng có cái cớ thật hay. Đừng nóng vội, bên cạnh hắn, Yagiyu Hiroshi khóe miệng nở nụ cười. Có người nói có mấy người có thể ở thiền tầng ý thức bên trong phát huy ra thân thể càng to lớn hơn tiềm năng. Nói cách khác, Kirihara biến sắc, trong hai mắt mang theo vẻ mong đợi. Đừng nóng vội, trước tiên nhìn xuống đi. Mori học trưởng có thể không giống như là cái ngu dốt người. Yagiyu Hiroshi không tỏ rõ ý kiến cười. Nói, mọi người ở đây không giảng hòa nghi vấn trong nháy mắt. Mori cánh tay nhưng là so với dĩ vãng càng nhanh chóng độ đong đưa lên. Oanh, một tiếng vang giòn, tennis đã từ Uesugi Yu bên chân bắn ra ngoài. 15-0, dĩ nhiên thật sự đánh trở lại. Mukahi Gakuto hơi líu lưỡi nói. Thấy cảnh này, Atobe cũng là trên mặt mang theo ngạc nhiên nghi ngờ. Buông xuống dưới ánh mắt nói. Hơn nữa này một câu tốc độ cùng sức mạnh đều Ariake hiện ra tăng lên. Lấy Mori vừa nãy phát bóng, tốc độ, hắn cũng chỉ là nhìn thấy một cái bóng mờ, là đủ có thể thấy đối phương đột nhiên tăng lên cao bao nhiêu thực lực. Đối phương loại này dáng vẻ đến là cùng Akusu khi đó rất giống. Oshitari trầm ngâm một hồi, nhìn về phía đứng ở một bên Akusu. Nói như vậy, là có chút. Theo Oshitari, Shishidorio ở trong đầu của chính mình so sánh một hồi. Kết quả phát hiện thật sự rất giống. Hắn nghiêng mặt đánh giá một hồi Akusu. Đáng tiếc đối phương chính đang nghiêm túc xem so tài. Tựa hồ không nghĩ giải đáp ý tứ. Thông qua ý thức chìm xuống. Sau đó mức độ lớn phát huy thân thể của chính mình bản năng. Tiến tới tăng cao tự thân cơ sở năng lực. Uesugi Yu trong lòng so sánh Mori Yuzaburo cái này. Trạng thái cùng Akusu khác nhau. Phát hiện hai người bản chất nguyên lý còn rất tương tự. thú vị ý nghĩ, trên mặt mang theo vẻ mặt vui mừng. Uesugi Yu phát hiện con đường này cũng thật là thích hợp những kia thân thể thiên phú xuất chúng. Người, đem thân thể ưu thế tiến một bước mở rộng. Như vậy ngươi là có thể dựa vào thân thể đi nghiền ép người khác. Tennis cao tốc phát ra. Mori Zuzaburo tựa hồ hoàn toàn chìm đắm ở bên trong thế giới của mình. Không nghe được ngoại giới vô dụng quấy rầy. Hắn hiện tại niềm tin nên chính là càng nhanh hơn, càng mạnh hơn chơi bóng. Đáng tiếc, Uesugi Yu nửa ngồi thân thể cao tốc lóe lên. Lần này tinh chuẩn ngăn ở tennis điểm đến bên trên. Mori Zuzaburo hiện tại cái này trạng thái nhưng là có thể nói là hắn bên dưới tố chất thân thể cao nhất học sinh trung học. Thế nhưng, hắn tennis, cơ sở chỉ là nền đất mà thôi. Nhất chi hình, phích lịch lóe lên, óng ánh ánh chớp ở trên sân bóng nhảy nhót lóe lên. Tennis đã từ đối diện trên sân bóng chiết bắn ra ngoài. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.